Nếu cậu có thể sống sót trở về, tôi sẽ mời cậu ăn lẩu. Nói xong, anh ta bỏ đi ra ngoài, rời khỏi khu nhà. Triệu Khai Minh vừa mới đi khỏi, cả người Giang Diễm như mất hết sức lực. Cô ta trực tiếp nằm co quắp dưới đất. Còn Dương Giang thì chậm rãi cất khẩu súng không có đạn trong tay, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Dương Giang nằm co quắp ở trên giường như thường ngày. Giang Diễm hình như không sợ hắn nữa. Cô mặc áo ngủ, nằm cuộn tròn ở một bên hỏi. Người lúc nãy cầm súng chỉ vào người của tôi là ai vậy? Dương Giang nói. Anh ta là cảnh sát quốc tế vừa mới đến đây để phụ trách trị an của thành phố Đại Dương. Chuyên môn giải quyết chuyện lên dậy, không có quan hệ gì với chị hết. Giang Diễm nói. Tại sao không liên quan đến tôi mà anh ta lại cầm súng chỉ vào người của tôi? Lúc nãy thiếu tí nữa đã bắn chết tôi rồi. Nói đến đây, tâm trạng của cô có chút kích động. Thấy thế, Dương Giang chỉ đáp. Đối phương không dám nổ súng, anh ta đang diễn cho tôi nhìn thôi. Từ khi vào đến nhà, đến khi ra ngoài, anh ta không thể nào không biết bên trong nhà tắm đang có người, nên cầm súng dí vào đầu của chị để uy hiếp tôi. Anh ta rất khó đối phó, là một người khá khó để giải quyết. Hơn nữa sau này, anh ta sẽ là kẻ địch của tôi. Giang Diễm có chút sợ hãi. Ở đây nguy hiểm như thế này, hay là chúng ta chuyển đi chỗ khác đi? Có thể chuyển đi được chỗ nào nữa? Toàn bộ thành phố Đại Dương đều là địa bàn quản lý của Triệu Khai Minh. Trừ phi chị chuyển qua thành phố khác. Nhưng như thế chị đi một mình, tôi sẽ không đi. Dương Nhân nói. Dựa vào cách thức chào hỏi hôm nay của tên này, sau này chắc chắn tôi sẽ phải tìm cách giết chết hắn ta để tiếp nhận chức vụ. Thế nhưng đầu tiên cần... Dương Giang không có nói tiếp nữa. Điều kiện tiên quyết của hắn là trước khi trở thành cảnh sát quốc tế phải tìm được cách trì hoãn tốc độ khôi phục của lệ quỷ. Nếu không, dựa vào tình trạng hiện tại của hắn, một khi trở thành cảnh sát quốc tế chỉ còn có con đường chết mà thôi. Hắn vẫn còn nhớ rất rõ cái chết của Chu Chính. Giang Nhiễm hỏi. Thế cậu có sao không? Dương Giang nói. Không rõ lắm, khuya rồi, tôi muốn đi ngủ. Tốt nhưng chị nên ngủ cách xa tôi một tí. Ừ, cuộc nói chuyện ngắn ngủi kết thúc. Giữa trưa ngày thứ hai, Dương Giang nhận được chuyển phát nhanh của mấy thứ hắn mua ngày hôm qua. Hắn vừa thay đạn cho súng lục vừa cau mày nhìn tấm da nằm trên giường. Ngày mai, tôi sẽ đến Tôn Hoàng Cương, nhưng sự xuất hiện của Triệu Khai Minh khiến nội tâm của tôi xuất hiện một tầng bóng ma. Hình như chỗ đó rất nguy hiểm. Nhưng để đổi được hy vọng sống sót, tôi phải đánh cược, được ăn cả, ngã về không. Tôi chỉ còn một cách là mạo hiểm hoàn thành nhiệm vụ giao dịch với Tôn Lệ Hồng. Thế nhưng trong đầu tôi lại xuất hiện một ý nghĩ khác. Tôi nên tin tưởng người khác hay là tin tưởng tấm da đã chỉ thị cho tôi trốn ra từ trường học. Do dự hồi lâu, tôi quyết định dùng con quỷ phong ấn trong chiếc hộp vàng để giao dịch với tấm da. Nếu giao dịch thành công, tôi sẽ đạt được cách để sống sót. Đó là cách khống chế con lệ quỷ thứ hai, kéo dài thời gian khôi phục của lệ quỷ. Dương Giang nhìn toàn bộ thông tin trên đó, cười lạnh. Có lẽ đây là thủ đoạn cuối cùng của ngươi rồi. Hiện tại tôi sẽ không tin dù chỉ là một dấu chấm câu xuất hiện từ ngươi. Hắn muốn nhìn thử xem mảnh da này có định nhắc nhở hay cảnh báo gì hay không. Nhưng kết quả đã khiến cho hắn phải thất vọng. Thứ này vẫn ngoan cố là một bản nhật ký bình thường. Sau khi thay đạn xong, Dương Giang cất tấm da này lại. Sau khi hắn vừa bỏ nó vào trong túi, thì trên tấm da lại xuất hiện dòng chữ giao dịch thất bại. Dương Giang định kiểm tra súng thử xem. Hiện tại số đạn của hắn là 30 viên, mỗi băng đạn 10 phát. Hắn đã tốn mất 300 vạn để mua chúng. Một phát bắn 10 vạn, thử một phát súng mất tiêu 10 vạn. Điều này khiến cho hắn đau lòng, khóe miệng không khỏi giật giật mấy cái. Dương Giang thầm nghĩ trong lòng. Tỉnh ra cái thứ này có tác dụng rất lớn trong việc uy hiếp. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái là đã 3 ngày. Sáng sớm, Dương Giang lái chiếc Mercedes lấy được từ tay của La Đại Sư, chạy dọc con đường vắng vẻ. Màn hình điện thoại đang hiển thị bản đồ chỉ dẫn đi đến thôn Hoàng Cương. Trước đó hắn đã dò qua trên Internet về thôn Hoàng Cương. Đây là một thôn trang có chút lịch sử. Lúc trước chỗ này còn định triển khai kế hoạch khai thác, cải tạo để xây dựng lên danh lam thắng cảnh. Nhưng vì giao thông không thuận tiện và tình hình kinh tế có chút khó khăn, cho nên kế hoạch bị thất bại. Còn về những vấn đề liên quan đến chuyện linh dị ở nơi này, hắn không thể nào tra ra được dù chỉ một chút. Có lẽ có thông tin, có điều hắn không cách nào tiếp xúc được, nhưng hắn cho rằng mấy thông tin này không có tác dụng lắm. Dù sao chuyện linh dị này cũng còn chưa có ai giải quyết, Có đi nữa thì mấy thông tin đó cũng không có tác dụng lắm. Dương Giang vừa lái xe vừa nói. Đến cửa thôn tôi sẽ dừng lại. Đến lúc đó chị tự lái xe trở về là được. Khi nào xong chuyện tôi sẽ gọi chị đến đón tôi. Còn không thì đừng có gọi cho tôi. Tôi không muốn trong lúc nguy cấp lại bị một cuộc điện thoại hại chết đâu. Giang Diễm nói. Cậu yên tâm, tôi biết phải làm gì. Như thế thì tốt. Sau đó hai người im lặng ngồi trên xe. Từ đường lớn rẽ vào một con đường nhỏ. Sau khi chạy được khoảng 10 phút, một ngôi làng nằm dưới chân núi xuất hiện ở phía xa. Nhìn trên bản đồ của điện thoại, phía trước chính là thôn Hoàng Cương. Dừng dàn phanh xe, dừng lại ngay trước cổng thôn. Hắn không tắt máy, chỉ ném chìa khóa xe cho Giang Diễm. Nếu trong vòng 1 tháng mà tôi còn chưa có trở lại, như thế tôi chắc chắn đã chết. Chiếc xe này chị cứ giữ lại cho chị đi. Tôi đã chuẩn bị cho chị một vài thứ ở sau cốp xe. Chị cầm lấy sau đó rời đi. Sau này không cần tò mò điều tra về chỗ này làm gì. Sau khi tôi chết thì chỗ này có xảy ra chuyện gì thì tôi không biết. Tóm lại là chị nên cách xa chỗ này một chút. Nói xong, hắn lập tức xuống xe. Thực ra hắn cũng không mang theo nhiều đồ. Chỉ có một cái túi đựng thi thể được đặc chế bằng vàng, nặng mấy chục cân. Một túi thức ăn nhanh và mấy bộ quần áo. Hắn đang đi làm việc, không phải đi du lịch. Bíp bíp bíp. Bất chợt, ở phía sau vang lên âm thanh của xe đua. 5 chiếc xe sang trọng đang chạy dần dần đến đây. Bình thường thì thật khó để thấy được cảnh 5 chiếc xe sang trọng cùng chạy ở một nơi hẻo lánh như thế này. Một chiếc xe thể thao dừng lại. Cửa mở ra. Có người bước xuống. Đối phương là Diệp Tuấn. Người lúc trước bị hắn đánh cho sứt đầu mẻ trán. Hắn ta vừa bước xuống xe đã nhìn chằm chằm Dương Giang. Ánh mắt tỏ ra lạnh lùng kèm theo thái độ thù địch. Dương Giang, tao còn tưởng rằng mày không dám đến chứ. Không nghĩ mày lại dám đi đến đây một mình để giải quyết chuyện lên vậy. Tao còn muốn nói chuyện với thằng không có não. Dương Giang nhìn đi qua mấy xe còn lại. Hắn biết đây đều là đám người ngự quỷ nhân của câu lạc bộ Tiểu Cường. Chắc lúc nãy bọn chúng đã đứng canh dọc đường. Sau khi thấy xe của hắn cho nên mới tới nhanh như thế. Nghe được câu nói của Dương Giang, Diệp Tuấn có cảm giác muốn đánh người. Mày nói cái gì? Chuyện lần trước, tao còn chưa tìm mày tính sổ. Mày cho rằng mọi chuyện như thế là xong sao? Dương Giang nói. Người cũng sắp chết rồi. Còn có chuyện gì không bỏ qua được. Không phải tên Vương Tiểu Cường đã nói, cười với nhau bỏ qua mối hận cũ. Cười một tiếng xóa hết mọi ân oán hay sao? Là người trưởng thành, trước khi làm việc thì nên suy nghĩ một chút. Đừng nên manh động như vậy. Không phải chỉ bắn mày mấy phát thôi sao? Cùng lắm thì tí nữa tao cho mày chút tiền, coi như là tiền thuốc thang. Sắc mặt Diệp Tuấn trở nên rất khó coi. Đang định nổi giận thì Trương Hàn đã mở cửa sau thò đầu ra hỏi. Diệp Tuấn, cậu có đi nữa không vậy? Đứng chỗ này làm gì? Đi vào thôn đã, còn mấy chuyện khác tí tính sau. Diệp Tuấn cười lạnh. Dượng dạng, mày không nên ngông cuồng như vậy. Sau khi giải quyết xong chuyện linh dị ở đây, người của câu lạc bộ bọn tao sẽ thay mặt mày giao dịch với phía bên kia. Đến lúc đó mày đừng hòng có được cách sống sót. Nói thật, tao còn muốn cảm ơn mày đó. Nếu không có mày, thì sao chúng tao có thể lấy được thông tin quan trọng như vậy được chứ? Dương Giang nói. Có lẽ là tên Vương Tiểu Cường đã sớm biết. Chỉ là không nói cho đám người bọn mày mà thôi. Ngay cả tao là một người ngoài đều có thể thăm dò được cái này. Thì hắn là chủ tịch của một câu lạc bộ. Không lý nào lại không nghe qua chuyện này hết. Đừng có ngu ngốc đến mức bị người ta bán đi. Còn đếm tiền giùm cho bọn họ. Gặp lại ở trong thôn. Ánh mắt Diệp Tuấn khẽ suy tư, không biết hắn ta đang nghĩ gì nữa. Nổ máy, 5 chiếc xe lần lượt chạy vào trong thôn. Chỉ chốc lát đã biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Ánh mắt Dương Giang trở nên lạnh lùng, cùng chút quỷ dị. 5 chiếc xe, như thế là 5 người quỷ nhân, đúng là bọn giàu có. Mấy cỗ xe đều rất sang trọng, xem ra sau khi thành người quỷ nhân, bọn chúng rất hưởng thụ. Nhưng trong mắt của Dương Giang này, đám người kia đều chỉ là bia đỡ đạn mà thôi. Đến càng nhiều càng tốt, chỉ sợ người đến không đủ, không giúp mình giải quyết xong chuyện linh dị ở đây. Lấy đồ, đóng cốp xe xong Dương Giang nói. Giang Diễm, chị về đi. Giang Diễm ngồi trên ghế lái, thò đầu nhìn Dương Giang, sắc mặt cô có chút nặng nề, cô nói. Cậu sẽ không sao chứ? Dương Giang đeo mấy thứ lên người, chuẩn bị đi. Khi đối mặt với lệ quỷ, không một ai có thể đảm bảo rằng bản thân có thể an toàn hay không. Tôi cũng thế. Giang Diễm nói. Cậu sẽ không sao hết. Tôi tin tưởng cậu. Chị tin tôi làm gì? Chính tôi còn không có lòng tin vào bản thân của tôi. Sau đó hắn phất phất tay. Đi đi. Không có nói gì thêm nữa.

Hắn đứng một bên quan sát kỹ cổ quan tài, rồi cầm điện thoại chụp ảnh, sau đó gửi cho Lưu Tử Vũ, để cho cô ta đi điều tra xem người chết là ai, vì sao mà chết, có dấu hiệu nào khả nghi hay không. Chuyện linh dị cũng không dễ dàng có được dấu vết như vậy. Nếu nguyên nhân chết của người này có gì đó khác thường, thì chắc chắn chỗ này có quỷ. Thông qua nguyên nhân chết cũng có thể tìm ra được phương thức giết người đại khái của quỷ. Cái đó rất quan trọng. Theo Dương Giang, ngoại trừ hắn ra, đám người câu lạc bộ Tiểu Cường không có ai có ý nghĩ này hết. Không biết là không nghĩ đến hay là ỷ lại vào nhiều người nên không quan tâm đến. Hắn nghĩ trong lòng. Đi lòng vòng quanh thôn nhìn xem sao, sau đó tìm chỗ để nghỉ ngơi. Lúc này, hắn cõng hành lý đứng lên, đi làm quen với địa hình trong thôn, đồng thời nhìn xem có chỗ nào khác thường hay không. Ngay lúc này, Trường Hàng tách khỏi đám người của câu lạc bộ Tiểu Cường, đuổi theo mở miệng nói. Dương Giang, tôi muốn nói mấy câu, cậu không ngại chứ? Dương Giang quay đầu nhìn ông ta một chút, có chút tò mò hỏi. Trường Hàng, có chuyện gì thế? Trường Hàng cười cười. Một mình cậu chắc chắn không đủ năng lực để giải quyết chuyện này. Nếu không tôi sẽ giúp cậu một tay. Chúng ta hợp tác với nhau, cậu thấy thế nào? Dương Giang vừa đi vừa hỏi. Ông là người của câu lạc bộ, tại sao không đi tìm người của câu lạc bộ để hợp tác? Tìm tôi làm cái gì chứ? Trường Hàng tỏ ra vô cùng thành khẩn nói. Tôi muốn hợp tác với người có năng lực. Bọn họ so với cậu thì quá chênh lệch. Tôi cảm thấy nếu chúng ta hợp tác thì xác suất thành công sẽ lớn hơn. Dương Giang nói. Hiện tại nói những lời này có chút sớm quá. Chỗ này chỉ là nghe đồn có chuyện lên vậy mà thôi. Thật sự có hay không còn chưa biết được. Có lẽ con quỷ kia đi khỏi thôn Hoàng Cương rồi cũng nên. Quỷ có thể di chuyển mà. Nếu như có quỷ tôi lại tìm ông hợp tác. Trường Hàng ngượng ngùng cười. Chuyện này cũng đúng. Khụ khụ. Ngay khi Dương Giang đang trò chuyện cùng với Trường Hàng, đột nhiên có một tiếng ho khan truyền đến. Tiếng ho nằm sau lưng bọn hắn, gần như trong gang tấc, gần như dính vào người, mà âm thanh có chút suy yếu cùng bất lực, giống như bệnh tình đã đến mức nguy kịch vậy. Ai? Trong nháy mắt, Trường Hàng kinh hãi hô to một tiếng. Ông ta quay đầu nhìn lại, nhưng không có ai ở phía sau. Chỉ có âm thanh truyền đến từ căn nhà cũ kỹ phía xa. Căn nhà giống như đã bị vứt bỏ. Ngói trên nóc đã thủng gần một nửa, cánh cửa cũng gãy mất một nửa. Bên trong rất tối tăm và ẩm ướt. Ngay cả chó mèo chắc cũng không dám chạy vào đó. Trường Hàng lẩm bẩm nói. Không xui xẻo đến mức này chứ. Ánh mắt Dương Giang khẽ đảo qua xung quanh. Hắn sải bước đi đến rồi giơ chân đạp một cái vào cánh cửa. Rầm. Bởi vì do cánh cửa đã bị biến chất, nên cú đá vừa rồi của Dương Giang khiến cho nó bị vỡ tung tóe. Khung cảnh ở bên trong hiện ra trước mắt bọn hắn. Ngoại trừ cỏ dại ra thì không còn cái gì khác. Không có ai hết. Sắc mặt Dương Giang bắt đầu có chút căng thẳng. Trường Hàng hỏi. Là quỷ phải không? Dương Giang nói. Không biết. Không cảm giác được nguy hiểm. Có thể là có ông lão nào đó đi ngang qua rồi hò một tiếng. Dù sao đường trong thôn này khá nhỏ. Có người đi ngang qua cũng là điều bình thường. Không cần hoảng sợ. Sẽ tự dọa bản thân mình mà thôi. Ông có muốn đi theo tôi và kiểm tra thử hay không? Nếu ở đây có quỷ thực thì ông cứ nói cho tôi biết. Đến lúc đó tôi sẽ thử cân nhắc xem có nên hợp tác với ông hay không. Căn bản Dương Giang cũng không có ý định sẽ đối phó với con quỷ này một mình. Cho nên hắn cố ý thả ra tin tức này để đám người câu lạc bộ đến xử lý. Kỳ đó hắn chỉ cần làm chim sẻ đứng sau bọn ngựa bắt ve là được. Vì vậy, hắn không có ý định ra tay trước. Trường Hàng cảm thấy chỗ này không an toàn. Thế là ông ta vội vàng bỏ chạy. Nếu như cậu đã nói như thế, thì tôi không ép buộc cậu nữa. Chúc cậu may mắn. Sau khi đi dạo một vòng xung quanh thôn, Dương Giang không hề phát hiện ra có cái gì đó đặc biệt. Toàn bộ mọi thứ đều rất bình thường. Nhưng chính sự bình thường này lại khiến cho lòng của Dương Giang cảm thấy bất an. Theo như tư liệu, dù sao chỗ này cũng tồn tại chuyện linh dị. Công ty kia tuyệt đối sẽ không bao giờ sử dụng một tin tức giả để lừa Dương Giang và đám người của câu lạc bộ Tiểu Cường đến đây. Chỉ lừa gạt như vậy sẽ không mang lại lợi ích gì cho bọn chúng. Chỉ khiến bọn chúng càng thêm phiền phức mà thôi. Dương Giang nghĩ thầm trong lòng. Ở đây chắc chắn có chỗ không bình thường. Chỉ là hắn không phát hiện ra mà thôi. Vẫn nên tìm người dân ở đây hỏi thử thì tốt hơn. Bất tri bất giác, hắn đi đã đến cuối thôn. Lúc này đang có một ông lão khoảng 60 tuổi, đang đứng nhổ cỏ ở giữa vườn rau nhà ông ta. Dương Giang đi qua sau đó chào hỏi. Chào ông. Ông đang nhổ cỏ phải không vậy? Ông lão chỉ quay đầu nhìn hắn một chút, sau đó lại tiếp tục công việc của mình. Dương Giang hỏi: "Ông ơi, cho cháu hỏi, cháu là người thành phố đến đây để đi du lịch. Sao cháu thấy thôn của ta lại vắng vẻ như thế? Hơn nữa còn có người làm tang lễ ở cửa thôn. Có chuyện gì xảy ra vậy ạ?" Cút. Thái độ của ông lão hình như không được tốt lắm. Chỉ nói với hắn một từ như vậy mà thôi. Khóe miệng Dương Giang hơi giật một cái. Hắn không tức giận mà hỏi tiếp: "Ông ạ, ông có biết vì sao người kia lại chết không vậy? Tuổi anh ta còn trẻ với tướng mạo cũng rất đoan chính. Cứ như thế mà chết đi thì có chút đáng tiếc." Cút. Ông lão này lại tiếp tục nói. Chữ cút này rất trầm ổn, rõ ràng, giống như đã nói qua nhiều lần rồi. Dương Giang hỏi: "Ông à, thái độ của ông sao căng thẳng như vậy? Chẳng lẽ ông chỉ biết có mỗi một chữ này hay sao?" Ông lão liếc mắt nhìn Dương Giang. Thái độ không phải là không thân thiện, mà đây chính là thái độ ác liệt. "Mấy tên tiểu tử các cậu, cút hết cho tôi. Không thấy tôi đang bận việc hay sao?" Dương Giang nghĩ một hồi, sau đó móc từ túi quần ra 100 đồng. "100 đồng, hỏi bà cậu thế nào?" Ông lão này nhìn thấy 100 đồng, đầu tiên hơi sững sờ một lát, sau đó vứt xuống mọi thứ trong tay chạy nhanh đến trước mặt Dương Giang. Dùng tốc độ phi thường, rút tờ 100 đồng từ tay Dương Giang. Cuối cùng đứng trước mặt hắn, tủm tỉm cười nói: "Còn cả nhà ai mà có tương lai như thế chứ? Cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi. Tất cả mọi chuyện trong thôn Hoàng Cường, không có chuyện gì là tôi không biết." Sức mạnh của đồng tiền quả nhiên mạnh mẽ. Dương Giang thở dài trong lòng sau đó hỏi: "Tôi muốn hỏi ông, vì sao thôn Hoàng Cương lại vắng vẻ như thế? Cùng với gần đây có chuyện gì xảy ra không?" Ông lão nói: "Trong thôn vẫn luôn như thế. Người trẻ tuổi đi vào thành phố sinh sống hết cả rồi. Trong thôn cũng chỉ có mấy người lớn tuổi sinh sống mà thôi. Bình thường đều là do mấy lão già chúng tôi quản lý thôn mà thôi." Dương Giang tiếp tục hỏi: "Gần đây thôn Hoàng Cương có xảy ra chuyện gì kỳ quái không?" Ông lão lắc đầu và nói: "Không có chuyện gì hết." Dương Giang nói: "Vậy thì người đặt trong quan tài ở cửa thôn là ai?" Ông lão nói: "Không biết, trong thôn không có người nào như thế, có lẽ là người thân của gia đình nào đó." "Không biết." Dương Giang sững sờ một lát. "Có một người chết ở trong thôn, hiện tại đang làm đám tang cho người đó mà ông lão này lại không biết gì. Chuyện này có gì đó không được phù hợp cho lắm." Dựa theo quy tắc bình thường ở trong thôn, nhà nào có người chết thì chắc chắn sẽ được lan truyền khắp thôn. Cuối cùng, Dương Giang vẫn phải đi thẳng vào vấn đề chính. "Thật ra, cái tôi muốn hỏi là, gần đây trong thôn Hoàng Cương của ông có quỷ xuất hiện hay không?" "Quỷ?" Rõ ràng ông lão hơi giật mình một chút, hình như là đang cảm thấy khó tin. Nhưng sau đó ông ta lại xoa xoa hai ngón tay, đưa ra ám chỉ cho Dương Giang. Thiếu chút nữa thì hắn quên mất một chuyện. Đây đã là câu hỏi thứ tư, không nghĩ tới lão già này lại thực tế đến như vậy. Dương Giang lại rút ra một tờ 100 đồng đưa cho ông ta. Lúc này ông lão mới mở miệng trả lời: "Hàng năm đều có người nói ở trong thôn có quỷ, đã mấy chục năm rồi nhưng chả thấy được cái gì. Nhìn bộ dạng của cậu cũng là người có học, sao lại đi tin mấy chuyện này? Chẳng lẽ người trẻ tuổi hiện tại lại chuyển sang ưa thích tìm hiểu chuyện ma quỷ hay sao?" Dương Giang thuận miệng nói: "Không hẳn là vậy, thuận tiện nên hỏi thăm một chút mà thôi." Hiện tại Dương Giang cảm thấy có chút thất vọng. Hỏi nãy giờ mà hắn không thể hỏi ra được thông tin nào có tác dụng hết. Thật sự thôn Hoàng Cương có chuyện lên dị hay sao? Dương Giang hỏi. "À đúng rồi, thôn của ông có chỗ nào cho người khác ở nhờ hay không? Tôi muốn ở lại đây vài ngày." "Nhà tôi còn một phòng trống, 100 đồng một đêm, cậu có ở hay không?" Ông lão nói, thấy Dương Giang có ý định ở lại, lão vội vàng bàn chuyện làm ăn với hắn. "Thôi cứ thế đi, tạm thời cứ ở nhờ, không... hẳn là ở thuê nhà của ông lão này đã rồi tính tiếp." Ông lão này có tên là Lưu Căng Vinh, là một trong những người quản lý thôn. Nghe lão nói thì lão có hai đứa con trai, nhưng cả hai đứa đều sinh sống trong thành phố Đại Sương cả rồi. Chỉ khi nào trong nhà có chuyện gì quan trọng thì bọn họ mới trở về. Còn người bạn già của lão đã mất từ năm ngoái. Dương Nhan nằm trong phòng ngủ của nhà ông lão, Lưu Căng Vinh tiếp tục suy tính. 3 ngày. Mình chỉ ở đây 3 ngày. Nếu như 3 ngày này không có chuyện kỳ quái nào xảy ra, mình sẽ quay lại thành phố Đại Sương, tìm Tôn Lệ Hồng tính sổ. Cứ cho là chỗ này có chuyện linh dị đi nữa, nếu con quỷ kia có ý định ẩn giấu thật sâu, không muốn lộ mặt, mình không thể nào dư thời gian để tìm kiếm nó được. Mắt quỷ khôi phục khiến cho hắn không thể nào ngủ ngon được, lúc nào cũng bị tra tấn trong thống khổ. Cả cơ thể tê liệt như thường ngày mà Dương Gian cảm nhận được, con quỷ trong cơ thể đang dần dần tiếp nhận thân thể của hắn. Loại cảm giác này rất quỷ dị, không thể nào diễn tả được. Thế nhưng ngay khi Dương Gian chuẩn bị đi ngủ, bất chợt xuất hiện một tiếng ho khan vô cùng suy yếu, có chút bất lực vang lên từ dưới tầng. Khụ khụ khụ. Thanh âm tự nhiên xuất hiện ở ngoài cửa chính của căn nhà. Trong nháy mắt nghe được âm thanh này, khiến cho Dương Gian vốn đang nằm co quắp ở trên giường phải mở mắt ra. Đây là âm thanh vang lên lúc ban ngày. Quảng đã, không đúng, có người đang lên đây. Sắc mặt của Dương Gian thay đổi, hắn nghe được tiếng bước chân nặng nề đang từ từ trèo cầu thang. Căn nhà của Lưu Căn Vinh có 2 tầng, hắn ở trên tầng 2, mà phòng ngủ của Lưu Căn Vinh nằm ở cạnh phòng ngủ của hắn. Như vậy tầng 1 không thể nào có người được. Mà hiện tại, trời đã tối mù tối mịt rồi, cửa đều bị khóa lại hết rồi. Dù có người đi nữa thì cũng không thể đi lại ở trong nhà được. Trán Dương Gian toát hết mồ hôi lạnh. Sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Đến lúc nào không đến, cứ phải đến vào lúc này. Thân thể hiện tại của hắn còn đang bị tê liệt, không thể nào động đậy được. Cộp, cộp, cộp. Từng tiếng bước chân nặng nề vang vọng khắp hành lang, từ xa đến gần. Dựa vào tiếng bước chân vang vọng xác định được có người đang đi từ cầu thang lên tầng 2. Một bước một bậc thang, không thừa không thiếu, hình như người này hành động rất khoan thai, chậm rãi. Mặc dù đầu hắn không thể động đậy, nhưng mắt hắn vẫn có thể động đậy được. Dương Gian thử liếc nhìn về phía cửa phòng xem sao. Bất chợt, tiếng bước chân nặng nề bỗng dưng ngừng lại. Thứ kia đã đi lên tầng 2. Lúc này, Dương Gian không có quan tâm đến việc thứ đó là thứ gì. Hắn chỉ quan tâm một việc. Đó là thứ này đến để tìm Lưu Căn Vinh hay là đến để tìm hắn. Đương nhiên, cũng có khả năng là thứ này sẽ chọn một cách ngẫu nhiên. Thế nhưng lối cấu trúc của nhà nông ở nông thôn rất đơn giản. 2 căn phòng ở tầng 2 sẽ có cửa nằm đối diện nhau. Nếu như thứ kia chọn ngẫu nhiên, thì xác suất chọn chúng hắn sẽ là 50%. Từ từ, hình như thứ kia không có ý định đi vào. Đột nhiên hắn lại nghe được tiếng bước chân ở ngoài cửa. Hình như có người đang bồi hồi ở ngoài cửa. Trong bóng tối, tiếng bước chân kia cứ vang lên, quanh đi quẩn lại ở trước cửa. Khụ khụ khụ. Tiếng ho giống như người bị bệnh nguy kịch vậy, tựa như lúc nào người này cũng có thể chết. Thứ ở bên ngoài không chịu rời đi. Ở trong phòng, Dương Gian nhìn chằm chằm vào cánh cửa, trong lòng căng như dây cung, hắn sợ thứ kia sẽ đi vào. Bởi vì với tình trạng hiện tại, hắn không thể chạy trốn được, nên chỉ nằm ở trên giường và cầu nguyện. Hẳn là nó sẽ không đi vào. Sau một lát, hắn vẫn nghe được tiếng bước chân đi qua đi lại trước cửa phòng. Hình như nó cũng không có ý định đi vào. Nghĩ như vậy trong lòng hắn thở phào ra một hơi. Thế nhưng, lỡ như con quỷ kia giết người mà không cần phải mở cửa thì sao? Hắn loại bỏ suy nghĩ này ngay lập tức. Không, tuyệt đối không có chuyện này. Nếu như thứ ngoài cửa là quỷ và nó có năng lực tương tự như quỷ gõ cửa, thì nguyên cả cái làng này sẽ không còn một ai sống sót nữa mới đúng. Nhưng ngay lúc này, tiếng bước chân ngoài cửa đột nhiên dừng lại. Két. Trong bóng tối chợt vang lên một tiếng mở cửa. Trái tim của Dương Gian chợt co thắt lại. Con quỷ đứng ngoài cửa nãy giờ, chẳng lẽ nó định đi vào? Không may, chuyện này đúng là không may mắn chút nào. Nếu lúc này Dương Gian có thể mở miệng, thì chắc chắn hắn đã mở mồm ra mà mắng rồi. Trong thôn nhiều người như thế, không chịu tìm người nào khác, lại chạy đến đây tìm hắn. Hắn cũng chưa có làm được cái gì. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại tìm đến tên trên đầu của hắn. Có tìm tới hắn thì cũng không sao. Sao lại tìm đúng ngay vào lúc hắn đang bị như thế này? Từ khi có được con mắt quỷ, mỗi ngày hắn đều bị tê liệt 2 tiếng đồng hồ. Mà số lần sử dụng mắt quỷ càng nhiều thì thời gian tê liệt lại càng tăng. Nhưng chút tác dụng phụ ấy hắn còn có thể tiếp nhận được. Dù sao mỗi người bình thường đều sẽ ngủ 8 tiếng một ngày. Thế nhưng điều hắn không thể tiếp nhận được là quỷ đã tới mà hắn vẫn đang trong khoảng thời gian không thể khống chế bản thân. Mặc dù không nhìn thấy gì trong bóng tối, âm thanh mở cửa lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Hình như hắn có thể thấy được có một bóng dáng màu đen, khá là to lớn đang đứng trước cửa phòng của hắn, không hề nhúc nhích. Từ bóng dáng mơ hồ của người này, hắn có thể khẳng định đây không thể nào là Lưu Căn Vinh được, mà là một người khác. Hơn nữa trong người này cũng không hề giống như người ở trong thôn, giống như là một người xa lạ đột nhiên xuất hiện ở đây vậy. Sau khi cửa phòng được mở ra, bóng dáng mơ hồ kia không có tiếp tục đứng bồi hồi ở ngoài cửa nữa, mà từng bước nặng nề đi vào trong. Loại âm thanh nặng nề này không giống như tiếng bước chân của người sống, mà giống một bộ thi thể, như một con cương thi cứng ngắc đang đi đến. Lúc này, Dương Gian đã trở nên căng thẳng đến tột độ. Hắn nhìn chằm chằm vào phương hướng của tiếng bước chân kia, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy đầy mặt. Hắn muốn đứng dậy, nhưng hiện tại mắt quỷ đã khống chế cơ thể của hắn rồi. Hắn không thể nào nhúc nhích được. Bình tĩnh, phải bình tĩnh lại. Cứ cho là nó thực sự là quỷ đi nữa, chưa chắc nó đã định ra tay với mình. Chưa có hồi tụ đủ điều kiện giết người của con quỷ này, nó sẽ không ra tay. Cùng lắm nó chỉ đi ngang qua mà thôi. Hiện tại đã không thể động đậy nữa rồi. Vì thế Dương Gian bắt buộc bản thân hắn phải cố gắng tỉnh táo, giữ vững bình tĩnh. Lệ quỷ cấp độ cao hơn con này thì hắn cũng đã từng gặp rồi. Chỉ cần may mắn, chưa chắc hắn phải chết. Nó dừng lại rồi. Bất chợt, Dương Gian nghe được tiếng bước chân kia dừng lại. Nó dừng lại ngay ở đầu giường của hắn, cách hắn không đầy 2 mét. Thậm chí hắn còn có thể cảm giác được một cổ khí tức âm lãnh đang dần dần lan tới đây. Hắn đã hít được một ngụm không khí có kèm theo mùi vị hôi thối và ẩm ướt. Loại khí tức này và mùi vị này, không nghi ngờ gì nữa, thứ này tuyệt đối là một con quỷ. Sao nó lại dừng? Nó dừng để làm gì? Là đang chờ thời cơ, hay mình chưa đáp ứng đủ điều kiện để giết? Dương Gian cảm giác được cơ thể của hắn đang run rẩy. Nếu không phải trước đó, hắn cũng đã từng gặp qua quỷ rất nhiều lần, có lẽ hắn đã ngất đi rồi. Không đến 2 mét, hắn không ngờ hắn lại cách con quỷ khủng bố này một khoảng cách gần như vậy. Càng chết người hơn là hiện tại hắn không thể nào động đậy được. Hiện tại dù là một con quỷ có cấp bậc cực kỳ thấp đi nữa cũng dễ dàng kết thúc hắn một cách nhẹ nhàng. Trong phòng tối mù tối mịt này, chỉ có Dương Gian nằm co quắp ở trên giường và con quỷ đang giằng co với nhau. Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Chỉ có âm thanh hít thở vô cùng nặng nề của Dương Gian. Ngoài cái đó ra không còn âm thanh nào hết. Thế nhưng yên lặng, yên tĩnh cũng không đồng nghĩa với an toàn. Chỉ cần con quỷ kia vẫn còn đứng ở trong phòng, không có rời đi thì tính mạng của Dương Gian vẫn còn treo trên sợi tóc. Ngay cả khi hắn trở thành ngự quỷ nhân, thì hắn vẫn không thể nào tự bảo vệ được chính bản thân của hắn. Mục đích của nó đến đây là gì? Giết mình? Không, không phải. Nếu nó muốn giết mình chắc chắn là đã ra tay rồi. Hẳn mình không phải là mục tiêu đầu tiên của con quỷ. Nếu thế, chỉ có thể là nó đến đây để giám sát. Mồ hôi lạnh chảy đến khóe mắt của hắn, khiến Dương Gian phải nháy mắt mấy cái. Chuyện này cũng có thể có khả năng xảy ra. Nếu là một con quỷ thực sự, thì nó không thể nào rảnh rỗi đến mức đi làm mấy chuyện như thế này được. Trừ phi nó là quỷ nô. Nếu con này là quỷ nô, thì con quỷ đang lẫn trốn trong thôn chắc chắn phải có quỷ vật.